1 cộng 1 đương nhiên là bằng 2. Vì sao bạn biết? Vì bạn đã được học trước. Lý trí biết. 30 phút trước tôi đã làm gì? 30 phút trước tôi ngồi máy tính làm việc. Vì sao tôi biết? Đó chính là lý trí đã nhớ lại. Bây giờ bạn đang làm gì? Đương nhiên là bạn đang xem clip tôi chia sẻ. Vì sao tôi biết được điều đó? Vì lý trí tôi đã phỏng đoán được. Tương tự như vậy, trong cuộc sống hàng ngày, tất cả chúng ta đều sử dụng cái biết của lý trí để sống, để học tập, để lao động, làm việc. Hay nói đúng hơn là dùng cái biết của lý trí để tương tác với mọi sự vật, sự việc xung quanh. Tất cả những cái biết đó tôi gọi là cái biết của lý trí. Hôm nay mình muốn chia sẻ thêm về một cái biết khác, đó chính là cái biết của tự tánh, hay còn gọi là tánh biết. Cái này chúng ta sẽ chia sẻ ở phần sau. Bây giờ mình sẽ quay trở lại để phân tích cái biết của lý trí. Đặc điểm thứ nhất của cái biết của lý trí đó là cái biết nó có học trước. Ví dụ, 1 cộng 1 thì bằng 2. Bạn biết kết quả rất nhanh vì bạn đã được học trước đó. Đặc tính thứ hai của lý trí biết đó là cái biết của lý trí nó có thời gian biết. Ví dụ, 1 cộng 1 bằng 2. Bạn biết kết quả rất nhanh, gần như nó không có thời gian suy nghĩ. Tuy nhiên, nó vẫn có thời gian ở trong đó. Không tin bạn thử 135 cộng 246 bằng bao nhiêu? Cái biết nó có thời gian. Hoặc bạn muốn biết một chuyện gì đó thì bạn phải mất một tích tắc thời gian để suy nghĩ, để hướng tâm, để xem xét, đánh giá, tưởng tượng, phán đoán, cho là thế này, thế kia, vân vân. Thì những cái biết đó được gọi là cái biết của lý trí có thời gian. Vậy thì cái biết nào có sự chấp trước, học trước, hoặc có thời gian để biết, có sự tính toán thêm bớt ở trong đó, thì mình gọi là cái biết của lý trí. Bây giờ, cái biết của tự tánh, tánh biết, vô ngã. Ví dụ, bạn đang đi thong thả, bỗng đâu đó phát ra âm thanh. Bạn biết đó là âm thanh. Lỗ tai bạn đã tự nghe được âm thanh mà không cần có sự cố ý. Sóng âm vừa chạm đến lỗ tai là nó tự biết. Cái biết này không có thời gian, không cần suy nghĩ. Biết là biết ngay, tại đây và bây giờ. Cái biết nó không có thời gian, không có sự chú ý. Cái biết này hoàn toàn vô ngã, tôi gọi là tánh biết. Tương tự, bạn vô tình dậm phải một vật nhọn, bạn biết ngay có cái gì đó châm vào da. Cái biết trong một tích tắc đó, nó không có thời gian, không có chủ ý. Nó chính là tánh biết. Trong video trước, mình đã có chia sẻ về chủ đề ngồi chơi với tâm không, đi đứng nằm ngồi cũng với tâm không, cao hơn nữa thì làm việc cũng với tâm không. Vậy thì mục đích mình chia sẻ về ngồi không không chính là để trả lại mọi sự mọi vật như nó đang là. Trả cái thấy lại cho tự tánh thấy, trả cái nghe lại cho tự tánh nghe, trả cái xúc chạm lại cho tự tánh xúc, trả cái biết lại cho tự tánh biết. Biết mà không có người cố ý biết nên gọi là biết như thật biết. Nghe mà không có người cố ý nghe nên gọi là nghe như thật nghe. Biết xúc chạm mà không có người cố ý biết xúc chạm nên gọi là xúc như thật xúc. Tóm lại là cái biết đơn giản, không có chủ ý biết, không có thời gian biết, biết là biết ngay. Biết một cách tự nhiên, đó chính là tánh biết. Ngay khi bạn biết rõ lúc nào là tự tánh biết, lúc nào là lý trí biết, thì được gọi là đã ngộ ra được nguyên lý tu tập. Từ đây trở đi, bạn không cần nhớ những gì tôi chia sẻ nữa. Thấy ra nguyên lý thì hãy quên lời. Cứ ngay nơi thực tại mà soi sáng để thấy biết như thật, Phát huy tánh biết vô ngã chính là những gì mình muốn chia sẻ. Và để phát huy tánh biết vô ngã thì đương nhiên chúng ta phải tập trở về sống với cái không không, để trả các pháp lại với trật tự vận hành của nó. Tánh biết sẽ tự động thấy pháp như thị. Ban đầu khi tâm chưa thanh tịnh thì cái biết còn thô sơ, nhưng càng về sau khi tâm trở nên thanh tịnh hơn thì cái biết sẽ trở nên vi tế hơn. Khi mình trở về lặng im ngồi với tâm không thì mình thấy gì? Cái gì trước mắt thì con mắt sẽ tự động nhìn thấy. Mình không cố ý thấy, nó cũng tự thấy. Âm thanh xung quanh, mình không cố ý nghe, nó cũng tự nghe. Những cảm giác khó chịu từ bên trong cơ thể, như là các cơ bị chèn ép, tê tay, mỏi chân, sự phồng lên, xẹp xuống của lồng ngực và bụng, cơ thể nó tự biết một cách rõ ràng mà không cần lý trí chen vào. Khi tâm càng thanh tịnh thì nhịp tim đập, cơ giãn nở, co bóp, mình không cần biết, cơ thể nó cũng tự biết. Khi ta trở về để mọi sự như vậy, những gì xảy ra trên thân, tánh biết tự biết, thì đó gọi là quán thân. Tương tự, quán thọ chính là biết những cảm giác đau nhức ở các cơ bắp, tay, chân, vân vân. Tương tự, quán tâm, các ý nghĩ khởi lên, hết chuyện này đến chuyện kia, tánh biết cũng tự biết, đó chính là quán tâm. Và khi tâm bạn càng ngày càng trở nên thanh tịnh hơn, thì quán pháp bạn sẽ tự hiểu, không cần mình chia sẻ thêm. Ví dụ, ngay cả việc đi tiểu tiện hay đại tiện, hay nói toạt ra là đi vệ sinh, đái ỉa. Khi cơ thể buồn là mình tự biết, đó cũng được coi là tánh biết. Đương nhiên, ta chỉ việc vào nhà vệ sinh, thả lỏng cơ thể, chẳng cần làm gì thêm, không cần vội vàng, thúc ép, không cần cố gắng rặn cho nhanh để làm gì cả. Ta chỉ việc trở về với cái không không, cơ thể sẽ tự đi tiểu tiện, đại tiện một cách dễ dàng. Lý trí không cần chen vào, thì tánh biết sẽ biết rất rõ tiến trình tiểu tiện, đại tiện một cách trong lành, sáng suốt. Nghe qua ví dụ có vẻ như dơ giấy quá phải không? Chẳng có gì cao siêu phải không? Nhưng sự thật, cuộc sống là như vậy thôi. Có trốn chạy, không nghe, không biết, thì bản chất của nó vẫn là như vậy thôi các bạn à. Trong giới hạn của ngôn ngữ, mình chỉ có thể chia sẻ như vậy. Và để tốt hơn cho mọi người có thể thấy ra nguyên lý giác ngộ giản đơn, thì mình sẽ dừng sự phân tích ở đây. Vì nếu phân tích quá sâu cũng là một trở ngại cho người xem. Nếu các bạn còn chỗ nào thắc mắc chưa rõ thì có thể đặt câu hỏi ở bên dưới video. Mình sẽ cố gắng giải đáp thắc mắc trong khả năng của mình. Như vậy là trong hai video, mình đã chia sẻ về tâm không là gì, vì sao phải trở về tập sống với tâm không. Nếu mọi người xem kỹ sẽ hiểu được thực chất đây là một nguyên lý về thiền. Đơn giản chỉ là để trả thân và tâm về trạng thái cân bằng. Và từ sự cân bằng đó sẽ phát huy được tánh biết vô ngã. Khi tánh biết vô ngã được phát huy, nó sẽ giúp chúng ta thấy ra muôn mặt của cái ta ảo tưởng trong cuộc sống thường ngày. Hay nói đúng hơn là thấy ra sự thật về chính mình. Thực chất ra mà nói thì mình không có một phương pháp nào để chia sẻ, để hướng dẫn mọi người phải làm theo mình cả. Vì nếu thiền mà có một phương pháp cố định nào đó để làm theo và chứng ngộ, thì đó không phải là thiền giác ngộ. Vì có phương pháp, tức là còn bám trụ vào phương pháp. Còn bám trụ vào phương pháp, tức là vẫn còn chấp trước. Mà còn chấp trước, tức là còn tu theo ảo tưởng của một cái ta nào đó. Hy vọng mọi người có thể hiểu được điều này, vì nó rất quan trọng. Nó chính là yếu tố chủ chốt để đi đúng hướng, xả ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, chánh trí. Bạn đừng nghĩ rằng giác ngộ là một cái gì đó quá cao xa, có thể thoát ra ngoài cuộc sống bình thường. Không phải đâu mọi người. Giác ngộ chính là thấy ra mọi mặt từ cuộc sống bình thường. Nếu người ngộ là một vị sư vị ấy vẫn là một vị sư bình thường. Vị ấy không thoát đi đâu cả. Nếu người ngộ đang là người cha trong gia đình, vị ấy vẫn là người cha bình thường, sống yêu thương vợ con đúng mực, biết quan tâm chăm sóc bố mẹ đúng cách như một người bình thường. Vị ấy vẫn là cha, vẫn là con trong gia đình. Vị ấy không chạy trốn đi đâu cả. Cuộc sống có khổ thì vị ấy vẫn sống ở trong đó, tùy duyên mà sống. Tấm lòng người ngộ rộng mở, yêu thương và thông cảm với nỗi thống khổ của mọi người. Người ngộ không trở thành thần tiên để bay lên trời, cũng không trở thành thần thánh để phán xét một ai cả. Thật sự người ngộ có giải thoát, nhưng mà giải thoát khỏi cái ta ảo tưởng, chứ không phải thoát đi đâu cả. Hãy trở về nguyên bản để thấy các pháp như thị, chứ đừng trở thành một ai cả.